hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 22 TGT 1 bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mạc Nhi, đây chính là một số liệu vô cùng khủng bố, đại biểu cho thực lực của New Line ở trong thương nghiệp tiếp tục về sau sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn, đương nhiên trong đó đều là do Hill bọn họ nỗ lực tạo nên, cho nên cái số liệu này, Kỷ Dung Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực ra, vốn dĩ trong nguyên tắc vì giúp người ủy thác Kỷ Dung Vũ tăng lên giá trị con người, do đó cho cô cùng nữ chủ Bạch Tường Vi vốn không ưa nhau lại tương sát, thêm lợi thế được người đề cử trở thành vị hôn thê của Hiên Viên Hành Giả. Nếu không có điều kiện tốt như vậy, Kỷ gia có khi chân bước còn không vững, chứ đừng nói đến chuyện sau này. Huống chi, hoạt động hạng mục này của Hiêu, so với người bên Kỷ gia càng thêm có năng lực và thực lực hơn. Vì thế ngoài việc Kỷ Dung Vũ phủi tay, làm ông chủ lớn thi thoảng hạ lệnh, mặt khác chưa bao giờ can thiệp đến. Nhưng khi cô đã hạ lệnh xuống, thì nhất định liên quan đến hạng mục lớn của Kỷ gia trong nguyên tác. Đây phía trước cô cùng Hiêu hiệp nghị, hơn nữa sẽ cho Dư Minh xác công lược, cho nên cô và Hiêu hợp tác vô cùng vui vẻ. Cổ phần New Line trong tay Hiêu, đồng thời quá trình và tài sản giá trị ngày một tăng lên, tăng cao đến một cách làm người hâm mộ ghen tị hận. Bất quá hết thảy, trong thời gian ngắn ngủi một năm này, có thể nói là kỳ tích. Kỷ Dung Vũ tự biết chính mình làm không được tốt, thế giới thứ nhất xem như là phúc lợi, lợi thế biết trước tình tiết kết quả. Cho nên, New Line liên tiếp bất động thanh sắc giành lấy hạng mục vốn dĩ sẽ thuộc về Kỳ Thị nay lại thuộc về New Line, cùng với thời điểm này, Kỳ Thị phát triển đã khác hoàn toàn so với nguyên tác. Nhưng hết thảy mọi thứ, không đủ để làm Kỳ Thị rơi xuống vực, cũng không đủ để Kỷ Dung Vũ hoàn toàn thoát khỏi Kỳ gia. Nếu để bại lộ New Line, hiện tại với năng lực của cô chỉ có làm cho New Line miếng thịt mỡ này bị Kỳ gia nuốt lấy, thậm chí giá trị của cô ngày càng khả quan, rồi sẽ bị Kỳ gia treo giá. Cho nên Kỷ Dung Vũ tiếp tục ngủ đông, học tập bị xem nhẹ, tuy rằng tựa hộ cô đã tránh khỏi việc tiếp xúc với nam chủ Hiên Viên Hành Giả, nhưng mà thời gian gần 2 năm nay ở Kỳ Thị cũng không có tiến bộ phát triển lớn gì, nên đã đánh lên chủ ý tìm kiếm đồng minh. Vì vậy, đề cập đến việc liên hôn, trong tình phát triển, thường thường người ta sẽ không để ý quá cái sự kiện nhỏ, mà nay Kỷ Dung Vũ lại đụng phải. Thật không biết mày cái vận, gì cư nhiên cái tên Hiên Viên Hành Giả kia lại nhìn chúng mày cho mày làm vị hôn thê của cậu ta. Lần đầu tiên trong bữa sáng trên bàn cơm, Kỳ Tử Duệ đối thoại với Kỷ Dung Vũ, chỉ là nội dung đối thoại hơi tục bạo, thế cho nên gần 2 năm. Ngủ đông, yên phận Kỷ Dung Vũ trong lúc nhất thời cũng không ngăn được cảm xúc kinh ngạc chính mình. Cái gì? Kỷ Dung Vũ kinh ngạc buột miệng thốt ra, cô có chút ảo não chính mình. Không thành thục, nhưng trên mặt cô từ kinh ngạc lại trở thành kinh hỉ. Nếu nhà Hiên Viên đã nhìn chúng mày, thì đó là phúc khí của mày. Cha Kỳ lên tiếng, mày là con gái của nhà họ Kỳ này, như vậy có được gả đi cũng là phúc khí của mày. Mày tự giải quyết cho tốt, một câu, con gái Kỳ gia, một câu, tự giải quyết cho tốt. Cha Kỳ ngắn ngủn một câu thật là đáng giá thưởng thức. Kỷ Dung Vũ áp xuống cảm xúc chính mình, thời điểm thích hợp biểu hiện ra bộ dáng bị kinh hỉ rồi đến kích động, trên thực tế, trong lòng không biết bao nhiêu lần gào thét. Hiên Viên Hành Giả, cái tên XXX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Dung Vũ yên lặng mà chửi rùa, anh cả nhà Kỷ gia, Kỷ Tử Khuẩn một bộ tinh anh, tốt đẹp, nhàn nhạt cười, nhà Hiên Viên là nhà phú quý, Dung Vũ nên biết quý trọng. Kỷ Dung Vũ, thẹn thùng, mà cúi đầu, trong lòng lại không ngừng cười lạnh, cách chương.